Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 01, sát nhân ma ở giữa trò chơi. Harley Quinn trở về, nhường căn này quanh năm suốt tháng cũng không thế nào khai trương bệnh viện. Lần nữa khôi phục sinh cơ, ếch, không nói nói đến, một cái lôi thôi bác sĩ. Một cái cả ngày nghiên cứu virus dược tề sư, một cái nấp tại tầng hầm liền đầu đều không yêu để lọt hậu cần lão đại gia. Một buổi sáng còn mang theo kính mắt một bộ học giả khí tức. Buổi chiều liền nùng trang diễm mạt một thân tà khí, giống như là tinh thần phân liệt đồng dạng y tá. Còn có một cái đầy trong đầu chăn heo tri thức nhân viên ngoài biên chế. Dạng này bệnh viện. Lần nữa tỏa ra sự sống tựa hồ cũng không được chuyện gì tốt. À, đúng, bệnh viện này còn có cái bác sĩ tâm lý. Chỉ bất quá hắn cơ hồ không thế nào ở tại trong phòng làm việc của mình, mà là càng thích ở tại phòng bếp. Bất luận từ góc độ nào tới nói, Hannibal, là kẹt tiên sinh đều là một người đơn giản. Hắn không truy đuổi tiền tài, không truy cầu thanh danh, càng thêm không quan trọng quyền lợi cùng tình yêu. Hắn suốt đời cảm thấy hứng thú sự tình chỉ có một cái, đó chính là thức ăn ngon. Tốt a, trên thực tế hắn càng muốn chứng minh sinh mệnh ý nghĩa ở đâu. Chỉ bất quá xuất hiện giai đoạn, hắn chỉ đem phần này ý nghĩa giải đọc đến ăn cấp độ này. Tại trong canh tung xuống một điểm muối biển, hòa với cái kia cắt nát không biết tên nguyên liệu nấu ăn. Hannibal nhẹ nhàng nếm một ngụm, mang theo điểm tơ lụa cái kia một muôi nước canh đụng phải hắn vòm họng trên. Hannibal thở ra một hơi, xem như đối mùi vị kia còn tính là hài lòng biểu hiện. Kỳ thật, hắn căn bản không đói bụng, chỉ là đơn thuần muốn làm chút gì. Nghĩ nghe các loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn ở giữa có thể va chạm ra dạng gì cảm giác. Loại này nếm thử có thể để cho hắn cảm giác được dễ chịu, lại không biết xuất từ gì nhân. Giống như là thường ngày, hắn chế biến xong nồng canh, liền nếm như vậy một ngụm, liền đem trọn nồi đều rửa qua. Dù sao phòng bếp này bên trong nguyên liệu nấu ăn là dùng không hết. Hơn nữa, những cái kia rửa qua canh thừa cũng không cần phí sức đi thu thập, bọn chúng sẽ rất nhanh biến mất. Hannibal cảm thấy căn này phòng bếp là toàn bộ trong bệnh viện tốt nhất công trình. Làm xong cơm, Hannibal đi xuống thang lầu, cũng đẩy ra Tử Lương cửa ban công. Cũng giống như ngày thường, cái này lười biếng ra hỏa đem màu đen bút ký bắt tới trên mặt. Cách trang sách có thể rõ ràng nghe được tiếng ngáy của hắn. Nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta sạch sẽ gọn gàng đến gần như bệnh thích sạch sẽ Hannibal tiên sinh. Tại cái này trong bệnh viện cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, trừ lầu hai phòng bếp, chính là cái này bẩn thỉu bác sĩ. Này, ngươi không thể đều ở ban ngày đi ngủ, thời gian điên đảo sẽ cải biến ngươi thay cũ đổi mới. Hắn không nhịn được nói, Tử Lương hẳn là tỉnh lại, bởi vì tiếng ngáy của hắn đột nhiên nâng lên một cái 8 độ, giống như là muốn đem đầu lưỡi đều rút vào trong cổ họng đồng dạng. Sau đó liền bỗng nhiên ngồi dậy, a, đến, hắn một mặt mộng bức la hét. Bất quá ngay sau đó, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ trắng bệch hư vô không gian về sau, liền nhếch mắt con ngươi. Uy, làm gì a? Ta mất ngủ một đêm, thật vất vả mới ngủ lấy. Ngươi vốn là như vậy, biết gia tốc thân thể biến chất. Hannibal nói, đến đi, ngươi chỉ là quan tâm ta chất thịt. Tử Lương lẩm bẩm, đem bút ký hướng trên mặt khẽ chụp, liền tiếp theo ngủ mất. Mời ngươi từ bên ngoài giúp ta đóng cửa lại, lúc nào đến kế tiếp vị diện lại gọi ta. Được chứ? Hannibal thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra, hiện tại gia hỏa này không muốn lãng phí dù là một giây đồng hồ lúc ngủ ở giữa. Vì lẽ đó hắn đành phải đi ra ngoài phòng. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa bị đóng lại. Ngay tại lúc đó, hết thảy cũng tất cả đều biến mất. Hannibal hơi kinh ngạc nhìn trong tay mình đột nhiên không thấy tăm hơi chốt cửa. Hơi nhíu lên lông mày. Trong chớp nhoáng này vô cùng quái dị. Nếu như nhất định phải hình dung một cái kia không sai biệt lắm chính là đem toàn bộ thế giới so sánh một bộ ngay tại phát ra phim. Nhưng là cái kia phim nhựa lại đột nhiên gãy mất. Vì lẽ đó, toàn thế giới hết thảy đều tại trong tích tắc biến mất. Chỉ còn lại hư vô tái nhợt tia sáng. Mà Hanio liền đứng tại trong thế giới trắng mịt mờ này. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Này, đã lâu không gặp, kia là một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Hannibal bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người. Một thân cũ áo khoác da. Hồi lâu không để ý tóc. Vóc dáng không cao. Vừa mới đâm ra làn da gốc râu cằm phía dưới. Là một tấm bình tĩnh. Lại dẫn điểm văn nghệ khí tức mặt. Trên thực tế, hắn không cần quay đầu lại nhìn, cũng có thể phân biệt ra được thanh âm này thuộc về ai. Will Graham, hắn một cái người bệnh, cũng là đồng sự, bằng hữu, cùng đối thủ. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới màu trắng bắt đầu gây dựng lại, để trần từ nơi xa xôi lao vùn vụt mà tới. Im ắng chắp vá tại Hannibal dưới chân, giá sách, ghế sofa. Mô hình địa cầu, còn có một số kết thúc công việc pho tượng từ trên trời giáng xuống. Tức tựa như là đem một cái trang trí quá trình gia tốc mấy ngàn lần. Không tới 3 giây chuông, một cái phòng liền xuất hiện tại Hannibal trước mắt. Đúng là hắn đã từng thư phòng. Mời ngồi đi, Will lễ phép chỉ ghế sofa. Sau đó tự mình dẫn đầu ngồi vào một cái khác trên ghế salon. Một màn này vô cùng quen thuộc. Hannibal cùng Will đã từng trình diễn qua vô số lần. Duy nhất có điểm khác biệt chính là lần này Will ngồi tại bác sĩ vị trí, mà Hannibal thì trở thành người bệnh. Ha ha, tốt. Hannibal cũng không có bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng trang cảnh hù đến, mà là vẫn như cũ duy trì dĩ vãng phong độ thân sĩ. Hắn ngồi xuống, đồng thời nhếch lên chân. Như vậy, ta có thể hỏi một cái. Ta ở đâu? Suy nghĩ của ngươi điện đường. Will hồi đáp, tư duy điện đường. Hannibal lặp lại một cái. Ngay sau đó, hắn liền duỗi ra một cái tay. Ở giữa không trung nhẹ nhàng nắm chặt, mà một bình rượu đỏ bỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Hắn cười nói. Sau đó vì chính mình rót một ly. Như vậy, ngươi là ai? Ta chính là ta, Will. Ta là ngươi tâm lý một cái hình chiếu. Một đoạn ký ức. Hoặc là nói, ta là ngươi tại hấp thu ta tất cả mọi người cách thời điểm. Còn sót lại tại trong lòng ngươi một cái hài cốt. Là ngươi, tổ ong ý thức. Từ đầu đến cuối không cách nào hoàn chỉnh nguyên nhân. Là tâm ma của ngươi. Hannibal đem chén rượu phóng tới một bên trên mặt bàn. Theo thói quen đem 10 ngón giao nhau. À, như thế thật có ý tứ. Ta lại bị ta hấp thu một đoạn còn sót lại ý thức kéo đến suy nghĩ của mình thế giới bên trong. Will do dự một chút. Ngươi nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Bởi vì ngươi còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa hết ta. Vì lẽ đó, cái này tư duy thế giới xem như ngươi cùng ta tổng cộng có. Thì ra là thế, Hannibal cười nói, cơ hồ lập tức liền tiếp nhận cái này thiết lập. Vì lẽ đó, ta trong hiện thực thân thể đâu? Là đã hôn mê, vẫn là vẫn bảo lưu lấy tự mình nhận biết năng lực. Chỉ bất quá ta còn không biết. Đều không phải, Will trả lời. Hắn vẫn như cũ duy trì ngươi đi tới nơi này trong nháy mắt đó trạng thái. Trên thực tế, nơi này không có thời gian trói buộc. Ví dụ như giờ này khắc này, đối với ngươi mà nói, cũng đã đi qua ước chừng 3 phút. Nhưng là trong hiện thực, liền một phần ngàn vạn giây đều không có đạt tới. Hannibal gật gật đầu, tốt a, tư duy diệu quang phải nhanh, ta có thể hiểu được ngươi ý tứ. Như vậy còn có một cái vấn đề trọng yếu. ngươi đem ta kéo đến nơi này đến là vì cái gì? Hoặc là nói, ta như thế nào mới có thể ra đi đâu? Will cười cười, hắn cười rất ngại ngùng. Bất quá tại Hannibal đối với Will giải đến xem, gia hỏa này dáng tươi cười phía sau, tuyệt đối là một cái tự mình rất không muốn nghe được đáp án. Đừng nói khó nghe như vậy, giống như là ta muốn cầm tù ngươi đồng dạng, ta chỉ là ở đây nhàm chán, muốn tìm ngươi đến bồi theo giúp ta, cùng ta chơi cái trò chơi loại hình. Hannibal trầm mặc một hồi. Cái gì trò chơi? Đây là cái tốt vấn đề. Cái gì trò chơi đâu? Will làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. À, đúng, hồi tưởng một chút, giữa ngươi và ta gặp nhau, tựa hồ chỉ có những cái kia vụ án, những cái kia tội phạm giết người, những thi thể này, những cái kia trinh phá quá trình, mà lại nói bây giờ, ngươi lợi dụng ta thu thập rất rất nhiều tội phạm nhân cách. Bọn hắn cả ngày tại trong đầu của ta nhao nhao a nhao nhao a. Trách móc cầu ta đi lại đi giết người. Phút cái thi, tùy tiện tìm người đem nàng gân khóa kéo ra đến, làm thành đàn violon dây đàn loại hình. Ta đã sắp bị bọn hắn cho tra tấn điên. Vì lẽ đó, không bằng chúng ta liền đến chơi dạng này một cái trò chơi đi. Ta đem trong đầu tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, để bọn hắn đi giết người, đi phạm tội, mà ngươi làm đây hết thảy kẻ đầu têu, cân bằng vào chính ngươi lực lượng, giải khai những này sát nhân ma cộng đồng bầy bí ẩn. Nếu như ngươi thắng, ta liền để ngươi rời đi cái này tư duy điện đường. Hannibal yêu nhã cười cười, nếu như ta vận chuyển đâu? Will cúi đầu xuống, Hannibal có thể thấy rõ ràng hắn bởi vì nhếch lên khóe miệng mà lộ ra phá lệ lệ ra xương gò má. Nếu như ngươi thua, cái kia từ nơi này đi ra, dĩ nhiên chính là chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.